Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 985, chương 985, đã lâu lực lượng. Đã lâu vô dụng chiêu này. Đối mặt báo hổ hung mãnh phát sát, Vô Thương mặt lộ vẻ cười yếu ớt. Cao ngất thân thể bỗng nhiên hiện ra màu đen nhánh, dường như hóa thành sắt thép khu. Oanh tương đương, báo hổ lợi chảo mới đụng chạm lấy Vô Thương liền dường như tao ngộ rồi đả kích cường liệt. Kêu rên một tiếng, thân thể to lớn thình lình bị đánh bay xa mấy chục thước. Chi trước càng là gãy, đầu khớp xương từ trong máu thịt lộ ra. Vô Thương thân thể dị biến dĩ nhiên chính là Busosoku Haki. Ở đêm giai đoạn thứ ba tột cùng Busosoku Haki ngưng tụ vào dưới khuôn mặt. Vô Thương không chỉ có nhục thân lực công kích cùng lực phòng ngự tăng nhiều. Thậm chí dù cho chỉ là lực phản chấn đều là đủ để trọng thương bắt được đẳng cấp vượt lên trước 20. Mãnh thú, lấy Busosoku Haki ra chỉ khí lực, lấy linh áp cùng kiếm đạo làm công kích thủ đoạn. Chính mình hệ thống cũng dần dần thành hình. Vô Thương nhẹ giọng lẩm bẩm, giơ tay lên một điểm hướng đánh bay báo hổ. Tiểu hình thần thánh diệt mất. Ánh sáng chói mắt mũi tên phụt ra ra, dường như súng laser vậy bắn trúng báo hổ. Chợt bỗng nhiên phát sinh to lớn bạo tạc, cường đại uy lực không chỉ có đem báo hổ nổ thành huyết vụ, càng là đại địa đều là đánh ra một cái hố to. Cái này cái trên thế giới, bắt được đẳng cấp đạt được 20 mãnh thú thực lực đặt ở One Piece bên trong đại khái vì sẽ Busosoku Haki thiếu tướng tầng thứ. Bắt được đẳng cấp vượt qua 30 mãnh thú phỏng chừng có trung tướng cấp thực lực. Bất quá mặc dù là đại tướng cấp chiến lực sợ là cũng tối đa sẽ không vượt qua bắt được đẳng cấp 100. Quả nhiên cái này cái thế giới so với One Piece cùng Bleach thế giới võ lực của tầng thứ cao nhiều. Lắm. Vô Thương trong lòng yên lặng suy tính. Giống tương đương, Demon không hổ là bị không thua gì với bát vương huyết mạch ma thú. Một chữ ma có thể nói chuẩn xác không gì sánh được. Đang không ngừng đánh giết bốn phía mãnh thú chi tế. Bắn ra ngoài lợi chảo thường thường sẽ bắt trở về một đầu mãnh thú. Đồng thời tàn bạo vô cùng trực tiếp một đầu nuốt vào. Bất quá Demon tiêu hóa năng lực tuy là kinh người, thế nhưng ở liên tục điên cuồng nuốt chửng hơn 10 đầu mãnh thú to lớn dưới. Nó cái kia thân thể cường tráng cũng là dường như một cổ một cổ. Hiển nhiên là tiêu hóa tốc độ theo không kịp nuốt tốc độ. Rất nhanh Demon cũng biết tham ăn hậu quả. Theo thân thể biến lớn thành dài, tốc độ của nó cũng là giảm đi. Bốn phía mãnh thú cũng sẽ không các loại. Chờ, Demon đem thức ăn tiêu hóa. Mà là thừa cơ hội này nhanh chóng nhào tới trước, xé cắn Demon, giống tương đương, Demon bị đau, tuy là tái sinh dưới năng lực, những thương thế này đối với nó mà nói không tạo được ảnh hưởng gì. Nhưng là đối với mình thụ thương, nó quả thực cảm thấy sỉ nhục, thân thể không ngừng vặn vẹo, muốn đem trên người mãnh thú bỏ rơi rơi. Mà ở bên kia, Terry cũng là dần dần lâm vào trong khốn cảnh. Mãnh thú số lượng rất nhiều dưới, Terry cũng là dần dần bị mãnh thú nhóm bao vây lại. Thậm chí trong đó đủ một ít đồng dạng am hiểu tốc độ mãnh thú. Ở đem Terry tốc độ ưu thế phong bế dưới, Terry cũng là được mãnh thú không ít công kích. Bọn tiểu tử xem ra là có chút không ngăn được. Cũng được, dù sao vẫn chỉ là con non. Lập tức đối mặt nhiều như vậy mãnh thú cũng là quá mức hà khắc. Như vậy ta liền giúp các ngươi giải quyết hết một bộ phận được rồi. Vô Thương chú ý tới hai thú khốn cảnh. Bất đắc dĩ lắc đầu dưới. Tay trái hướng về phía nắm vào trong hư không một cái. Trong thời gian ngắn dung nhập ở trong linh hồn Janpakuto nhất thời xuất hiện tại ở trong tay. Thương tương đương. Ánh đao sáng chói. Chợt hiện diệu thiên gian. Đao phong. Lưỡi đao. Ra khỏi vỏ phía dưới. Vô hình phong mang khí độ dường như bao phủ mảnh này thảo nguyên. Chỉ thấy Vô Thương tà tà hướng về phía trước mãnh thú chém ra. Xuất thần nhập hóa khoái đao thuật để hắn một đao trong lúc đó chém ra hàng trăm hàng ngàn sắc bén. Kiếm khí, suy suy suy, chỉ là trong chớp mắt. Sáng chói kiếm khí ở Vô Thương hoàn mỹ dưới sự khống chế tránh được Monkey cùng hai thú. xẹt qua phần lớn mãnh thú, chỉ thấy trừ ra hơn 10 đầu tương đối cường đại mãnh thú ở ngoài. Còn lại mãnh thú đều là thuấn thêm chia làm hai nửa. Đồng thời đại địa bên trên cũng là chia ra rậm rạp chằng chịt khe hở. Một đao gần như chảm sát bách thú. Như vậy mới vừa giải quyết hết tam đầu mãnh thú Monkey thất kinh. Khiếp sợ nhìn Vân Đạm Phong khinh đem Janpakuto đưa về vỏ đao. Đặt ở bên hông Vô Thương. Người thế mà lại còn kiếm đạo. Hơn nữa cư nhiên như vậy biến thái. Người sẽ không phải là khoác ra người quái vật a. Monkey một cái bay vọt xuất hiện tại Vô Thương bên người. Một bộ nhìn biến thái dáng dấp. Khoa trương kinh hô. Người đáp đúng. Ta đích xác là quái vật. Hơn nữa còn là một cái hội ăn nữ nhân quái vật. Vô Thương mắt lé nhìn đối phương liếc mắt. Tay đột nhiên vươn. Đem đối phương tinh xảo cầm nâng lên. Tràn ngập cười ta nói. Không biết xấu hổ. Ngay cả mình hợp tác chủ ý đều đánh. Monkey đỏ mặt lên. Vội vã chật mở mặt cười. Sau đó tặng Vô Thương một cái liếc mắt. Tại sao không thể chứ? Phải biết rằng mỹ thực Hunter cùng món ăn nhân hợp tác nhưng là có thật nhiều đều là tình lữ cùng. Phu thê, Vô Thương ngoạn vị nói. Vô Thương lời nói cũng không phải bịa đặt, mà là quả thực như vậy. Hợp tác nhưng là thường thường muốn vào sanh ra tử. Cần lẫn nhau tín nhiệm. Mà tại tình huống như vậy, nếu như là giữa nam nữ hợp tác, đại đa số đều sẽ sản sinh cảm tình tiến tới kết hợp với nhau. Monkey đi tới cái này cái thế giới cũng là có một đoạn thời gian. Tự nhiên đối với rất nhiều chuyện đều là có hiểu biết. Lúc này nghe được Vô Thương có chứa trêu đùa nói phía sau. Phương Tâm nhất thời giật mình. Trong lòng nổi lên khác thường tâm tình. Phảng phất có chút chờ mong. Có dường như có chút khẩn trương. Nhìn Monkey dường như con thỏ con bị giật mình. Nhãn thần có chút bối rối. Vô Thương trong lòng khẽ cười một tiếng. Cũng chưa từng đi phân bức bách. Mà là nhìn về phía Diamond cùng Terry bên kia. Ở giảm bớt mãnh thú số lượng dưới. Terry cùng Diamond cũng là từ trong khốn cảnh thoát ra. Terry đã trải qua mới vừa chém giết phía sau. Cường đại huyết mạch tiềm lực để kinh nghiệm chiến đấu của nó tăng gấp bội. Tốc độ ưu thế lần thứ hai bị phát huy được. Dường như ngân sắc thiểm quang đem vây công mình mãnh thú xé nát. Diamond cũng là như vậy. Ăn một lần thua thiệt nó cũng là không có ở lúc chiến đấu nuốt chửng. Mà là cuồng bạo đem bốn phía mãnh thú dùng lợi chảo nghiền nát. Đầy đủ thể hiện rồi ma thú oai. Bị Vô Thương cố ý lưu lại hơn 10 đầu mãnh thú hiển nhiên không cách nào ngăn cản có vương giả tư. Chất Terry cùng Diamond. Ở mấy phút sau. Tất cả mãnh thú đều là bị liệp sát không còn. Ăn đi. Đã trải qua một trận chiến đấu các ngươi hẳn là thể lực tiêu hao không ít. Vô Thương rất hài lòng hai thú biểu hiện. Hướng về phía hai thú cười nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.